Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240: Nữ nhân eo là chặt lỏng giết người đau. Canh 2: Cầu kim đậu. 240: Nữ nhân eo là giết người đau. Uchiha Izumi hiện tại thực lực tổng hợp đã đạt tới tinh anh thượng nhẫn ninja, nhưng nàng một đôi ba câu ngọc Sharingan chiếm cứ 6 thành. Đột nhiên mù nàng đừng bảo là thực lực giảm xuống nhiều ít. Ngay cả bảo hộ cuộc đời mình sinh hoạt thường ngày đều không thể làm đến, còn nói gì báo thù. Sợ hãi giống như thủy triều đem Uchiha Izumi thể xác tinh thần thôn phệ. Nàng như người chết chìm gắt gao nắm lấy Nanoha cánh tay. Nanoha cun tương đương. Uchiha Izumi mang theo tiếng khóc nức nở hô: Ngươi không phải nói không có việc gì sao? Hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Mù, có lẽ là tính tạm thời. Tựa như trò chơi đổi mới có không ngừng phục đổi mới cùng ngừng phục đổi mới. Nanoha Hanyu là như thế này đoán. Đem vô lực Uchiha Izumi ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ Izumi phía sau lưng. Không có chuyện gì. Đây chỉ là hiện tượng bình thường. Ngủ một giấc liền tốt. Nanoha Hanyu nhẹ giọng thì thầm an ủi đối phương nói. Nghe được Uchiha Izumi thanh âm tai uya, đột nhiên thao lấy cái nồi vọt lên. Giận dữ mắng mỏ Nanoha nói. Ngươi làm gì? Ta vừa rồi không cẩn thận nói nhầm. Để Izumi nhớ tới cái kia cái hồn đảm. Bất quá bây giờ đã không sao. Nanoha đối tai uya gắn một cái láo. Cái sau nhìn nhìn đã đình chỉ thút thít Uchiha Izumi. 31 bán tín bán nghi tai uya đối Nanoha cảnh cáo nói. Đừng để ta biết ngươi đang khi dễ Izumi. Không phải ta sẽ không buông tha ngươi. Nanoha để Uchiha Izumi nằm xuống về sau. Tỉ mỉ đắp chăn cho nàng. Cúi người nói ra. Ngủ một giấc liền không sao. Ân. Uchiha Izumi đối Nanoha Hanyu cơ hồ tín nhiệm vô điều kiện. Nàng nhẹ gật đầu về sau. Hốc mắt không tải có nước mắt chảy ra. Đi ra gian phòng của mình về sau. Nanoha quay người đem cửa cài đóng. Sau đó về tới một quyền siêu nhân thế giới. Kinosu lúc này chính võ trang đầy đủ. Đối cứng mới Nanoha mang tới hàng mẫu. Dùng các loại dụng cụ làm phi thường tỉ mỉ phân tích. Thật là khiến người ta nhức đầu. Vì cái gì hắn gen. Nhìn lên đến cùng nhân loại bình thường. Không có gì khác nhau đâu. Kinoru dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Nanoha Hanyu. Cái sau cả giận nói. Ngươi hoài nghi ta đưa cho ngươi là giả. Ta nhưng là vừa vặn cùng tên kia đại chiến một trận. Cái này máu tươi vẫn là ta tự tay từ trên người hắn lấy được. Ai hắc hắc, Kinosu cười ha hả nói. Ta là tin tưởng ngươi, chỉ là thí nghiệm không có đầu mối. Tâm tình không tốt, đúng, Nanoha giữ chặt còn muốn tiếp tục nghiên cứu Kinosu. Hỏi, vì cái gì tiêm vào thuốc của ngươi sẽ mù? Đây là hiện tượng bình thường tốt à? Kinoru nâng đỡ kính mắt. Như thế giải thích cho ngươi a. Dược tề của ta để nguyên sinh trong tế bào đặc biệt gen biểu đạt. Phân hóa về sau thay thế vốn có ánh mắt tế bào. Cái kia bao lâu thời gian kính mắt sẽ khôi phục bình thường. Nanoha biết nếu là tại Uchiha Izumi tỉnh lại trước không giải quyết được liền phiền toái. Không biết, Kinosu nói tiếp, bất quá bình thường sẽ không rất dài. Đại khái là mấy tiếng a. Nói cách khác mấy tiếng sau về sau Uchiha Izumi liền có thể thu hoạch một đôi siêu vũ ba câu ngọc Mangekyo Sharingan. Nanoha Hanyu ngón trỏ tay phải điểm một cái trong mắt của mình. Đối với dùng dược tề tăng lên Sharingan phẩm chất có điểm tâm động. Bất quá hắn vẫn là không thế nào yên tâm. Đem mình gen giao cho Kinosu. Đau một hắn lấy chính mình gen làm loạn đâu. Với lại muốn tăng lên Sharingan đẳng cấp. Đối với Nanoha đến nói không lại là tốn hao mấy trăm ngàn điểm tích lũy mà thôi. Keng. ngài quan sát Kinosu hàng mẫu quá trình phân tích, gen cải tạo thuần thục cộng 8, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6. Keng, ngài quan sát Kinosu hàng mẫu quá trình phân tích, gen cải tạo độ thuần thục cộng 8, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6. Keng, ngài quan sát Kinosu hàng mẫu quá trình phân tích, gen cải tạo độ thuần thục cộng 8, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 6. Tại Kinosu phòng thí nghiệm quan sát một phen, trở lại làng lá nhà đã là 5 giờ chiều. Nanoha Hanyu đẩy ra cửa phòng của mình, đi thẳng tới Uchiha Izumi trước người. Cái sau còn đang trong giấc mộng, dùng ngón tay nhẹ nhàng lột ra tán loạn sợi tóc. Nanoha nhẹ nhàng nắm Uchiha Izumi mũi ngọc tinh xảo. Hô hấp không khoái, Uchiha Izumi mở hai mắt ra. Nguyên bản một mảnh đen kịt, tầm nhìn xuất hiện Nanoha thân ảnh mơ hồ. Nanoha-kun, con mắt của ta không sao. Uchiha Izumi đá văng ra chăn mền, trực tiếp nhào về phía Nanoha Hanyu. Uchiha Izumi đứng thẳng người lên, bị nàng ôm Nanoha Hanyu, mặt trực tiếp bị hai đạo đường cong bưng bít lấy. Trong mũi truyền đến mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nanoha Hanyu tư duy như vậy dừng lại, thẳng đến bị một đạo tiếng la bừng tỉnh. Không cần trên lầu loạn hô gọi bậy a, cũng không thể để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt. Tayuya dưới lầu điên cuồng phàn nàn. Uchiha Izumi cái này mới hồi phục tinh thần lại, buông ra vây quanh cào Nanoha đầu hai tay. Cái sau nắm vuốt mũi một mặt dư vị, hiện tại cảm giác thế nào? Nanoha Hanyu đột nhiên nhắc nhở Uchiha Izumi. Cái sau lập tức bắt đầu cảm giác mình thực lực biến hóa. Chakra tăng lên thật nhiều, nhãn lực cơ hồ là gấp bội. Nanoha Kun, ngươi được lắm đấy. Uchiha Izumi thực lực từ tinh anh thượng nhẫn ninja một bước lên trời, trực tiếp vượt qua đến chuẩn Kage bên trong trung đẳng cấp độ. Bất quá bây giờ nàng mặc dù có thể mở ra Sharingan, nhưng Sharingan đặc hữu nhãn thuật còn không có thức tỉnh. Ngươi tại nghỉ ngơi một hồi. Nanoha Hanyu đối Uchiha Izumi phân phó nói. 877 cái sau cười khanh khách gật đầu đồng ý. Đi vào dưới lầu sau vừa hay nhìn thấy Tayuya đi vào phòng bếp. Nanoha Hanyu sau khi tiến vào đi vào Tayuya phía sau. Tối nay liền từ ngươi thật to ta đến chuẩn bị vãn bữa ăn. Muốn ăn cái gì ta đều giúp ngươi làm. Nanoha nắm cả Tayuya eo nói. Hồn đạm, Tayuya một cái khuỷu tay kích, không lưu tình chút nào đánh lui Nanoha. Thép chế môi lớn đập vào Nanoha trên đầu. Bị Tayuya một trận hành hung, Nanoha trong lòng đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, thầm nghĩ, nữ nhân eo là giết người đau. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nanoha ôm đầu, bắt đầu đối Tayuya giả bộ đáng thương. Mà Tayuya cầm tin, đầu của ngươi không có sao chứ? Tayuya lo lắng nói, có muốn hay không ta giúp ngươi nặn một cái? Ai nha? Tayuya cưỡng ép đè lại Nanoha đầu. Đối Nanoha Hanyu khiển trách, ngươi chớ lộn xộn a. Cúi đầu Nanoha, lộ ra nụ cười xấu xa, thống khổ nói, Tayuya, ngươi cũng quá độc ác a. Tayuya gỡ ra Nanoha tóc về sau, nhìn xem không có dấu đỏ trán, mu bàn tay bên trên nổi gân xanh, thật biết diễn, không đi làm diễn viên. Khuất tài. Tayuya cắn răng nghiến lợi nói với Nanoha Hanyu, chờ một chút, biết mình giả bộ đáng thương bị phát hiện. Nanoha Hanyu vội vàng cầu khẩn nói, đừng, đừng đánh, đừng đánh mặt. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.